Lược Thiên Ký, chương 322, một mẻ hốt gọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 355, một mẻ hốt gọn. Sau đó Phương Hành nghe nói Hoàng Phủ Già Lam tao ngộ cũng hiểu được cái thằng này thật sự quá buồn thúc giục chút ít. Cần biết đạo, hắn cùng với Kim Ô có thể theo trong thạch động trốn tới đến, là bởi vì tại hai người này trong mắt thạch động ở trong đại trận hình nhược hư thiết lập, hơn nữa Hoàng Phủ Gia Kim Đan tu sĩ hấp dẫn đi âm cấm quỷ nô chú ý lực lúc này mới cho bọn hắn sáng tạo ra cơ hội, nhưng Hoàng Phủ Già Lam, nhưng lại dựa vào chính mình cơ biến cùng thực lực hơn nữa mặt khác Kim Đan liều mình tương trợ cứng rắn phá tan đại trận cùng âm cấm quỷ nô vòng vây trốn thoát, đương nhiên, trong đó một đầu được âm cấm quỷ nô bắt được cánh tay cũng được hắn nhẫn tâm xé toang. Tiểu ma đầu cửu thiên thập địa ta phải giết ngươi. Hoàng Phủ Già Lam chạy ra khỏi vụ trướng, phẫn nộ gào lên, làm Hoàng Phủ Gia kiệt xuất kim đan một trong, có thể thật không có nếm qua loại này thiệt thòi lớn, bất quá, một tiếng này gào thét còn không có thả xong, liền bị đột nhiên vọt tới hai người bức cho trở về vụ trướng bên trong, cái kia vụ trướng bên trong, vốn liền lôi cuốn lở mở vô số âm cấm quỷ nô thấy Hoàng Phủ Già Lam trốn ra vụ trướng, không dám đuổi theo ra, nhưng chợt thấy hắn lại bị bức phải bay ngược trở lại, lập tức liền một oanh mà lên, một trong chốc lát khoảng chừng 7-8 chỉ âm cấm quỷ nô chộp vào trên người hắn. Cái này mẹ nó rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Thẳng đến được hấp thành người khô, Hoàng Phủ Già Lam đều không ý thức được chính mình đã bị chết ở tại trong tay ai. Ha ha, hai người các ngươi lão vương bát đàn cũng chịu ra tay. Vạn là lão quái ha ha cười to, hướng cái kia hai cái che mặt kim đan đặt câu hỏi. Hai người kia bên trong một cái trong tay dẫn theo một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm, không rảnh cùng vạn la lão quay tranh luận cái gì, chém đinh chặt sắt nói một câu. Như là đã xuất thủ, liền hung ác một điểm, Hoàng Phủ Gia tu sĩ. Hôm nay một cái cũng không thể sống, nói xong, giận dữ ra tay cùng vạn la lão quái sóng vai hướng Hoàng Phủ Gia kim đan tu sĩ chém tới. Vạn la lão quay nghe, ngược lại là ngần ngơ ám đạo. Làm sao hiện tại người trẻ tuổi? Một cái so một cái hung ác, con mẹ nó chứ thực già rồi. Cái này đằng sau ra tay hai người, tự nhiên chính là Đại Tuyết Sơn Ngũ Lão bên trong Mạc Long Ngâm cùng Đại Diễn Tông Trương Đạo Nhất. Mạc Long Ngâm tuổi thọ so vạn la lão quái nhỏ hơn 200 tuổi, ngược lại xác thực xem như người trẻ tuổi, theo hai người bọn họ ra tay. Vạn là lão quái cùng hồ cầm lão nhân chiếm cư ưu thế liền càng rõ ràng, trừ phi Hoàng Phủ Gia Nguyên Anh đích thân đến, chàng lúc tình thế đã không thể nghịch chuyển. Đại Tuyết Sơn nhất mạch người bởi vì chờ đợi tiến vào huyền vực chỗ sâu tranh danh tiêu tuyết chi cố, vốn cũng không có ly khai, thậm chí tại Hoàng Phủ đạo tử ly khai huyền vực thời điểm. Còn từng trên không trung cách đó không xa xem lễ, nhìn thấy Hoàng Phủ đạo tử thiên tư anh dũng, như mặt trời ban trưa, bọn này lão đầu tử trong nội tâm cũng bách vị tạp trần, cảm giác sâu sắc Hoàng Phủ Gia nội tình quả nhiên không giống tầm thường, mấy như mặt trời huy hoàng, trấn áp tại Nam Chiêm tu sĩ đỉnh đầu. Bọn họ đều là một ít người già mà thành tinh gia hỏa, âm thầm nghe qua. Hoàng Phủ Gia ẩn nhẫn 3.000 năm, có ý định muốn thừa dịp huyền vực mở ra cơ hội, đem bản thân đạo tử đổ lên bên ngoài đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Hoàng Phủ Gia chính thức quân lâm Nam Chiêm làm chuẩn bị, nói cách khác Nam Chiêm Hoàng Phủ Gia đã chán ghét rồi. Ẩn Hoàng, danh tiếng, bọn hắn chuẩn bị đi vào trước sân khấu, là một cái Nam Chiêm Bộ Châu chính thức đế hoàng. Thiên huyền cửu quan, cơ duyên vô số, tại bất đồng tu sĩ trong mắt cửu quan liền đại biểu cho bất đồng thứ đồ vật. Có người chứng kiến cửu quan, nghĩ đến chính là nó đại biểu vô số cơ duyên cùng bảo bối, có người chứng kiến cửu quan. Nghĩ đến chính là nó đại biểu vô số truyền thừa, mà ở một cái khác chút ít dã tâm bừng bừng trong mắt người, cửu quan tắc thì đại biểu vô số kỳ ngộ. Ví dụ như Nam Chiêm Hoàng Phủ Gia, liền cho rằng huyền vực mở ra, đại biểu bọn hắn theo ẩn hoàng đi lên trước đài cơ hội. Mượn huyền vực mở ra chi cơ, dựng nên uy nghiêm, tranh đoạt cơ duyên, đồng thời cũng chứng minh thực lực của mình, một mũi tên trúng ba con chim, sướng được đến rất. Nhớ ngày đó, vạn la lão quái cùng sở thái thượng liên thủ, đuổi giết kim quang lão tổ, lại hoàn toàn gặp Hoàng Phủ Gia gia chủ, hóa giải này một đoạn ân oán, lời nói không dễ nghe thiên hạ to lớn như thế, ở đâu có tốt như vậy gặp được, không có gì hơn là Hoàng Phủ Gia cảm thấy đây là một cái cơ hội, liền cố ý tại phù hợp thời gian xuất hiện tại nơi thích hợp dùng chính mình uy nghiêm điều giải cái này một mâu thuẫn. Tuy nhiên biểu hiện ra chỉ là một cái đơn giản mâu thuẫn điều giải thực sự tự có thâm ý, đến một lần có thể đổi được kim quang lão tổ nhân vật bậc này hảo cảm. Thứ hai cũng mượn cơ hội này biểu thị công khai thiên hạ cái búng Nam Chiêm tu sĩ đối trong truyền thuyết Hoàng Phủ Gia uy nghiêm trí nhớ. Mà ở sau đó, Hoàng Phủ Đạo Tử sở dĩ hội hạ hịch lệnh mệnh Phương Hành lập tức tiến vào huyền vực chỗ sâu bái kiến hắn, kỳ thật tuân theo cũng là Hoàng Phủ ra cái này một lý niệm, đơn giản chính là mượn gõ Phương Hành cái này đau đầu, để tạo cái người uy nghiêm mà thôi. Đây hết thảy sự tình, vốn đều thuận lợi vô cùng, thậm chí so Hoàng Phủ ra trong tưởng tượng còn có thuận lợi, lại không nghĩ rằng, cuối cùng đơn giản là Hoàng Phủ Đạo Tử cái kia một tờ hịch văn, đã dẫn phát nhiều như vậy sự tình bưng ra, Hoàng Phủ ra vất vả tiến hành đủ loại kinh lược, có thể nói cuối cùng nhất đều bị rào loạn, cơ hồ không có một điểm thuận lợi, đương nhiên, cái này vẫn chưa xong, cuối cùng nhất thậm chí đáp lên Hoàng Phủ Đạo Tử mệnh. Tại thấy được Phương Hành ám sát Hoàng Phủ Đạo Tử một màn về sau, Đại Tuyết Sơn tứ lão khiếp sợ trong lòng có thể nói khó có thể hình dung. Cái này tiểu vương bát đản thật đúng là mỗi một bước đều đi kinh tâm động phách ca, mà ngay cả bọn hắn đều ẩn ẩn có chút bội phục hắn, mặc dù mình những người này tu vi cao hơn hắn, nhưng cái này lá gan thật đúng là so ra kém hắn. Lại về sau, Vạn La lão quái liền âm thầm làm hạ quyết định, đang nhìn đến Phương Hành đào tẩu thời điểm, hắn hướng Đại Tuyết Sơn ngoài ra tam lão nói một câu nói. Cái này tiểu vương bát đản bất tử, Hoàng Phủ ra Nam Chiêm ẩn hoàng danh tiếng, chính là một chuyện cười. Sau khi nói xong, hắn trốn vào trong hư không, âm thầm đã có cứu người chi ý, mặc dù đối với lên Hoàng Phủ ra hung hiểm quá nhiều thực sự chẳng quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra Đại Tuyết Sơn tam lão mặc dù biết Vạn La lão quay nghĩ cứu người, nguyên nhân chủ yếu, hay vẫn là rất coi trọng tiểu ma đầu người đệ tử này, chỉ có điều cũng hiểu được Vạn La lão quay nói có chút đạo lý, một mực đều lâm vào do dự bên trong. Hồ Cầm lão nhân là làm ra quyết định người thứ hai, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta vốn là thiếu hắn một cái nhân tình, dứt lời về sau, liền cũng ẩn vào trong hư không. Hai người bọn họ nhanh chóng làm hạ quyết định, muốn bảo vệ Phương Hành một mạng, lại để cho hắn đào tẩu, mà Trương Đạo Nhất cùng Mạc Long Ngâm rồi lại xoắn xuýt cả buổi, tại đủ loại ý niệm trong đầu thúc giục xuống, thực sự rốt cục xuất thủ. Trương Đạo Nhất cân nhắc tương đối sâu xa, hắn cảm thấy Phương Hành gây ở dưới họa này thật sự quá lớn, Hoàng Phủ ra sau đó phản ứng quả thực khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ phàm là cùng hắn có quan hệ người cũng khó khăn trốn Hoàng Phủ ra địch ý, nếu nói là Đại Tuyết Sơn trước còn có thể ngầm hiểu lẫn nhau chặt đứt cùng tiểu ma đầu liên hệ, hiện tại đã làm không được. Đã như vậy, nếu muốn lại để cho cái này tiểu ma đầu chết ở chỗ này, chẳng trợ hắn ly khai, cũng tốt lại để cho Hoàng Phủ ra lửa giận có một thổ lộ mục tiêu, chỉ cần Hoàng Phủ ra nóng lòng đuổi giết Phương Hành, vậy đối với Đại Tuyết Sơn chú ý lực sẽ thả lỏng một ít, dù sao Đại Tuyết Sơn không phải Thanh Vân Tông, Vạn La lão quái cũng không phải Thiết Như Cuồng, hơn nữa có Linh Sơn tự che chở, Hoàng Phủ ra tại bắt lấy Phương Hành trước, không có khả năng cùng Đại Tuyết Sơn triệt để vạch mặt, mặt duy nhất lựa chọn chính là dùng các loại phương pháp tận lớn nhất khả năng đi bắt Phương Hành. Mà Mạc Long Ngâm ý nghĩ tắc thì muốn đơn giản nhiều hơn, tại gặp được Phương Hành những việc đã làm về sau, hắn đột nhiên cảm giác được cái này tiểu vương bát đản nếu không phải chết tương lai thành tựu chỉ sợ bất khả hạn lượng, liền muốn biết thời biết thế cùng hắn kết cái thiện duyên. Bọn hắn loại này lợi ích làm trọng người một khi làm hạ quyết định ra tay ngược lại so Vạn La lão quái cùng Hồ Cầm lão nhân còn hung ác, theo bọn họ, đã muốn xuất thủ, vậy thì một cái người sống cũng không lưu, dù sao ngươi liền tính toán che mặt nhưng thân là kim đan, cảm ứng kinh người, lại há có thể thật sự giấu giếm được Hoàng Phủ ra. Thân phận tiết lộ là sớm muộn gì sự tình, dứt khoát đưa bọn chúng toàn bộ giết đến chết không có đối chứng. Vạn La lão quái cũng không phải đành phải lão điều, lĩnh hội tới cái này hai ý tứ về sau, dứt khoát sinh lòng độc kế, một phen tự định giá về sau, liền một tiếng giống to, thần thức chấn động hư không. Hôm nay Hoàng Phủ ra tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, theo huyền vực bên trong mang tới như vậy đại cơ duyên, tất cả đều thành vật vô chủ, lại không biết bọn hắn tự huyền vực vơ vét mà đến chưa nhiều bảo bối, lại đem hạ xuống ai tay. Nghe xong những lời này, Hoàng Phủ ra tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến, mà vô số đứng ngoài quan sát tu sĩ tắc thì con mắt bỗng nhiên sáng. Hồ Cầm lão nhân biết rõ Vạn La lão quái trong nội tâm suy nghĩ, truyền lại thần niệm nói. Cái này cái gì độc? Vạn La lão quái cười hắc hắc âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu chỉ là học thoáng một phát tiểu quỷ kia thủ đoạn mà thôi, không thể không nói, cái này rất hay, cái gọi là người tu hành tu đúng là một cái bề ngoài ra vẻ đạo mạo tiên phong đạo cốt, bên trong bụng dạ độc ác tranh phong đoạt lợi, không độ cửu kiếp niệm muốn khó tắt nguyên một đám lòng tham hung ác, chỉ cần cho bọn hắn một cái lời dẫn, còn lại sự tình liền không cần phải xen vào rồi. Vạn La lão quay nói không sai, tại hắn hét lớn một tiếng qua đi không bao lâu, đột nhiên hư không liền thoát ra một cái toàn thân đều che đẩy tại vàng sương mù bên trong người, sư tử vồ thỏ hướng về Hoàng Phủ ra trúc cơ tu sĩ bên trong vọt tới, dùng hắn kim đan tu vi thực lực thì như thế nào cho được cái kia một đám trúc cơ phản kháng. Lập tức liền đập chết hai ba người, đoạt được bọn hắn túi chữ vật. Pháp không chọn chúng, đã bọn hắn dám động tay, lão phu thì như thế nào hội lạc hậu hơn người. Còn mẹ nó, Hoàng phủ ra diễu võ Dương Oai cũng đủ lâu rồi, hôm nay loạn thế đã thành, lão phu cũng tới kiếm một chén canh. Cơ duyên phía trước ai dám hắn cái gì ẩn hoàng không ẩn hoàng. Cái kia túi chữ vật là mẹ nó ta trước nhìn chăm chăm vào. Trong lúc nhất thời, càng nhiều nữa người ánh mắt lạnh lùng xuất thủ chúng tu như sư tử hổ, đều lộ ra âm tàn sắc bén nanh vuốt. Đường đường nam chiêm ẩn hoàng thế gia, hôm nay lại có toàn quân bị diệt chi cử. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.